Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 404, tăng lên. Đường binh thẳng đến thấy rồng lão đại. Lúc này mới biết mình một mực ở vào một cái sai lầm. Ai nói yêu hoàng cấp bậc lão long thì nhất định là công. Yêu hoàng chỉ là một lực lượng đơn vị mà thôi. Theo hóa thần kỳ là một cái cấp bậc. Cho nên, yêu hoàng cấp bậc long lão đại, tự nhiên cũng có thể là nữ. Dĩ nhiên, hiện tại đường binh xác xác thật thật cũng nhìn thấy long lão đại. Cũng biết nàng chính là một là nữ. Không sai, lúc này liền có thể dùng trai gái tới hình dạng mà không phải là được cái. Bởi vì yêu thú cũng tốt, linh thú cũng được. Ở đến cấp bậc yêu vương thời điểm, liền có thể hóa hình thành làm người bộ dáng. Đây cũng là nhân tộc tới từ yêu tộc nhất chứng cớ trực tiếp. Bởi vì thân thể con người hình thái gần hơn ư tại nói. Càng thêm dễ dàng tu luyện, nhưng là giống vậy hóa thân người lớn. Có người huyết mạch chủng tộc tốt, tu luyện cũng rất mau. Có tiên thiên chủng tộc kém, tu luyện cũng chậm. Cuối cùng trải qua vô số lần dung hợp, những thứ này hóa hình yêu thú linh thú cửa đời sau rốt cuộc phân hóa ra một cái đặc biệt chủng tộc. Khác nhân tộc, cũng chính là người chuyển giới nhất tộc. Nhân tộc cũng không phải là đơn thuần một loại huyết mạch. Hắn có các loại các dạng thú tính huyết mạch ở bên trong. Bình thường ở một ít quy tắc ràng buộc trước mặt còn được ẩn núp. Nhưng là một khi điều kiện thành thục, loài người gen ở giữa thú tộc huyết mạch liền sẽ kích thích ra. Cũng chỉ làm ra không bằng cầm thú sự việc đi ra. Làm những thứ này thú tính huyết mạch bị áp chế ở gen chỗ sâu thời điểm. Một ít tiên thiên càng huyết mạch thêm thuần túy nhân tộc cũng chỉ bộc lộ tài năng. Cho nên, học phách cửa thế giới học cặn bã là không biết. Vậy thì không cách nào hiểu. Bởi vì huyết mạch hắn trong đó ẩn núp vậy một phần chia xuất xứ từ tại tổ tiên quà tặng so ngươi. Nhiều một chút mà thôi. Ừ, loài người tổ tiên là người chuyển giới. Cũng là dã thú, mà đây cái, tựa hồ không phải trên trái đất diễn hóa. Nhìn đường binh si ngốc một nửa diễn cảm, lòng đại lại là cười xinh đẹp một tiếng. Xem ra cầm ngươi cái này đứa nhỏ cho kinh trước. Thành tựu đối với ngươi bồi thường, những trái này ngươi cầm đi ăn. Long đại nói xong, ở đường binh bên cạnh vô căn cứ xuất hiện một cái giỏ. Giỏ bên trong chính là nhược thủy sông bên trên cây nhỏ dài trái cây. Thấy trước mặt giỏ, đường binh không chút do dự đưa tay nhận lấy. Cảm ơn Long Hoàng tiền bối. Ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là lễ độ hình dáng. So những tiểu tử kia cửa mạnh hơn nhiều. Bất quá ngươi có thể đừng gọi ta cái gì tiền bối. Ta mới sống 5.000 năm. Ở loài người các ngươi trong 5 tháng. Cũng chính là vừa mới trưởng thành tuổi tác. Long đại nói xong. Đứng lên duỗi người. Cầm tốt đẹp dáng vẻ làm nổi lên càng thêm nổi bật. Vừa quay đầu lại thấy được đường binh con mắt trợn to. Long lão đại khẽ cười một tiếng. Tốt lắm, ta muốn đi ngủ, hiếm có như thế cái đồng tộc đến, chính là thực lực quá yếu. Còn nữa, ngươi có thể kêu tỷ tỷ ta, vậy còn có thể kêu ta tên chữ, ta tên gọi Ngao Giả. Cái tiểu viện này tạm thời cho ngươi ở, ngươi cũng chớ gấp trước thoát khỏi cái này rất châu đảo. Mạch máu ngươi tiềm lực rất lớn, sau khi đi ra ngoài ngược lại bất lợi cho huyết mạch thăng cấp. Cho nên, ngươi liền an tâm ở chỗ này ở thêm 2 năm. Chờ ngươi cầm huyết mạch tăng lên tới đế cấp huyết mạch lại đi ra. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Cái này con thỏ nhỏ và thú sấm nhỏ ta mang đi. Chân núi vậy chỉ chim ngốc và nhỏ bước trên mây thú tự có chiếu cố. Ngươi đâu, cũng không phải gánh vác tìm ngươi quyến thuộc cửa. Ta biết ngươi tùy thời có thể trở về. Đừng sợ, ta sẽ không đi cướp đoạt ngươi cơ duyên. Vật này vậy không cướp nổi. À, thật là mệt, thật là mệt. Ta đi ngủ, Ngươi an tâm tăng lên huyết mạch đi. Ngao đêm tựa hồ thật rất buồn ngủ dáng vẻ. Còn ngáp một cái, cứ như vậy lảo đảo lắc lư đi ra sân nhỏ. Chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Đây là chuyện gì? Long lão đại, vậy chính là cái này ngao đêm là ý gì cầm ta giam lòng? Hay là thật dự định để cho ta tăng lên huyết mạch? Nàng muốn làm gì? Đường binh nghi ngờ đi ở sân nhỏ bên trong. Mình cho mình đề ra xảy ra vấn đề. Bất quá, ta có thể lựa chọn phản kháng sao? Không thể à, xem ra căn nguyên châu bí mật cái này ngao đêm biết một ít. Hoặc là, nàng cái gì cũng biết. Thỏ chết bầm không có ở đây bên cạnh, cũng không cách nào biết được Long lão đại chân thực ý đồ. Được rồi, hay là tu luyện đi. Không tăng tu vi, chỉ tăng lên huyết mạch. Tựa hồ rất khó à, nhưng là có thể thử một chút. Không làm được phán đoán, đường binh cảm thấy dứt khoát chỉ như vậy thuận theo tự nhiên đi. Dù là hỏi ý căn nguyên bên trong không gian hai long hồn, phỏng đoán vậy không có gì đáng tin câu trả lời. Câu nói kia tại sao nói đến? Tâm tư của cô bé ngươi đừng đoán. Sao cô gái cao hơn một cấp rồng mẹ tâm tư? Vậy thì càng đừng đoán. Còn có thể ăn mình không được. Bất quá, cái này không biết tên trái cây quả thật là đồ tốt. Đường binh vậy không vào trong nhà, liền ở trong sân thạch trác tử bên cạnh ngồi vào chỗ của mình. Cầm giỏ nhỏ đặt ở trên bàn đá, cầm lên một quả trái cây liền ăn vào trong miệng. Trái cây nhập miệng tức hóa, mát mẻ chất lỏng ngay sau đó lưu vào trong bụng mặt. Sau đó một cổ nóng cay cay hơi thở bay lên, thẳng xông lên đường binh máu. Đường binh không dám thở ơ, long hồn quyết trực tiếp vận hành bên trong tuần hoàn, chính là không hấp thu ngoại lai linh khí, trực tiếp hấp thu trong cơ thể ăn đi vào thức ăn. Cái này vẫn là long hồn quyết lúc ban đầu chức năng tới. Theo long hồn quyết vận chuyển, từng cổ năng lượng đặc thù bắt đầu tràn ngập ở huyết mạch và kinh mạch bên trong. Đi qua long hồn quyết sau khi luyện hóa, huyết mạch trong đó năng lượng biến thành từng giọt sinh mạng mới máu tươi chữ tồn tại đầu óc bên trong, mà trong kinh mạch năng lượng, chính là bị long hồn quyết sau khi luyện hóa tiếp tục đi cường hóa máu thịt của mình xương cốt, bì mô nội tạng vân, vân bộ phận tổ chức. Là một quả trái cây năng lượng hao hết sau đó, đường binh cảm giác mình thuần huyết mạch hướng vương huyết mạch lên cấp độ tiến triển. Lại có thể ở như cũ trên căn bản tăng lên 10%. Cái này thì rất lợi hại. Chính hắn biết, đi qua khoảng thời gian này tu luyện và tu vi tăng lên, mình thuần huyết khoảng cách vương huyết vậy còn có 2-3 thành dáng vẻ. Kết quả một quả này trái cây năng lượng sẽ để cho hắn tăng lên như thế nhiều. Lại tới lên 2 quả. Như vậy ta huyết mạch vậy đã đến vương huyết. Cảm ơn ngao đêm đại tỷ quà tặng. Đường binh cảm thụ xong, cảm giác sâu sắc mình tiến bộ. Cũng đúng cái này chỉ gặp mặt qua một lần long hoàng tiền bối tràn đầy lòng cảm kích. Luyện hóa hấp thu cái này loại công hiệu cường đại trái cây là cần đại lượng thời gian. Bất quá đường binh là một khắc vậy gạo có trễ nãi. Một quả trái cây năng lượng hao hết sau đó, ngay sau đó ăn nữa một quả. Như vậy, 15 ngày sau, tê, ha ha, à, âu âu âu, bóp, ở thánh đỉnh đỉnh núi chỗ sâu một cái tinh xảo sân nhỏ bên trong. Một cái cả người tinh xích nam tử đang trên đất lăn qua lộn lại lăn. Theo lan, hắn trong miệng còn phát ra tê tê ha ha thanh âm. Nam tử này, dĩ nhiên chính là đường binh. Hắn dùng 14 thiên thời gian luyện hóa 2 quả trái cây. Sau đó dùng 1 ngày thời gian điều chỉnh xong tinh khí thần. Rốt cuộc, ở một hồi này làm ra huyết mạch tăng lên. Mặc dù đường binh trước tăng lên qua 2 lần huyết mạch cấp bậc, nhưng là nàng vẫn là khó mà chịu đựng huyết mạch tăng lên mang tới cảm giác. Nếu như đơn thuần là đau đớn còn có thể chịu đựng, nhưng là loại cảm giác này là vừa nhột vừa đau, vừa tê dại lại mộc. Tóm lại thần kinh của ngươi có thể cảm thụ kích thích, cũng cho ngươi cường hóa trăm lần sau đó tới lần trước lần. Cho nên, đường binh chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất để giảm bớt loại cảm giác này mang tới ảnh hưởng. Định thông qua phân tán sự chú ý tới thay đổi thoải mái một chút. Hoặc giả là động tác này thật tác dụng đi. Dù sao cùng trên người hắn bởi vì tấn thăng huyết mạch mà xếp đi ra ngoài tạp chất cầm bạch ngọc. Mặt đất sông nhuộm thành màu đen thời điểm. Như vậy xuất xứ từ tại linh hồn chỗ sâu cảm giác thư thích giác một lần nữa tấn công tới. Khiến cho được đường binh thoải mái nói nhỏ liền một chút. Cảm thụ trên mình ấm áp chảy máu. Lại cảm thụ trong kinh mạch vận chuyển càng phát ra mượt mà pháp lực. Lại nội thị mình một chút đổi được càng thêm cân đối bắp thịt xương cốt. Đường binh nhanh chóng cho tự mình làm cái quả bóng nước thuật. Cầm trên người dơ bẩn rửa sạch sẽ, cúi đầu xuống, thấy được da trên người không còn là mềm non trắng nõn dáng vẻ. Ngược lại có người da vàng đặc biệt màu da, chỉ là hơi trắng như vậy một chút mà thôi. Nhìn lại mình một chút bắp thịt nhóm, phát hiện vẫn là chẳng phải vượt trội nhưng rất cân đối dáng vẻ. Nắm chặt toàn quyền cảm thụ một chút tăng trưởng gấp mấy lần lực lượng. Đường binh biết lúc này tăng lên cho mình rất thực lực tăng lên không thiếu. Mặc dù những ngày qua hắn không có lại tiến vào căn nguyên bên trong không gian tiến hành huấn luyện. Nhưng hắn tin tưởng nguyên bản giả tưởng đi ra ngoài những cái kia đối thủ trình độ đã không đủ để đối với mình tạo thành uy hiếp. Chủ ý này là xương cốt cứng cáp hơn gần như thanh ngọc màu sắc giống nhau. Bắp thịt bì mô lực phòng ngự vậy tăng trưởng đến thông thường pháp khí khó mà thương tổn trình độ. Nếu như cầm tăng cường gấp mấy lần dưới da miếng vảy hiện ra. Như vậy ví dụ như thu thủy kiếm như vậy linh khí đã không gây thương tổn được chút nào. Hắn tại sao biết? Bởi vì đường binh đang cầm thu thủy kiếm cho mình trên tay tìm kiếm đâu. Kết quả rót vào pháp lực vạch mấy cái sau đó. Trên tay miếng vảy căn bản là không có bị phá ra. Cùng cầm mình kiểm tra xong một lần sau đó, đường binh mới chú ý tới trên đất mảng lớn nước dơ. Vì vậy lại thi triển khống chế nước pháp quyết, trực tiếp cầm nước dơ kể cả những cái kia tạp chất cùng nhau thu ném vào căn nguyên không gian. Không gian lò luyện bên trong, nếu Long lão đại nói mình cơ duyên ai cũng không cướp nổi. Vậy thì tạm thời tin nàng một lần, huyết mạch cấp bậc tăng lên, mang tới chỗ tốt trừ khí lực gia tăng và thân thể cường hãn ra. Đường binh pháp lực cũng có biến hóa, nguyên bản trong đan điền ẩn chứa chân nguyên nguyên dịch gần như đã đến 70%. Kết quả hiện tại chỉ còn lại 50% không tới. Tu vi miễn cưỡng giảm thấp xuống một nhỏ cấp. Đây cũng không phải là đường binh chân nguyên nguyên dịch thiếu đi, mà là đan điền đổi được lớn hơn, có thể để dành pháp lực vậy càng nhiều. À, cái thế giới này vốn cũng không phải là công bình, không có gì chúa cứu thế, cũng không có cái gì thượng đế. Có vài người một sinh xuống nơi có đồ, một số người khác cả đời xuống đều không cách nào đạt tới. Đây chính là chênh lệch. Đây chính là không công bình. Cũng tỉ như ta Long tộc huyết mạch. Ta hao hết khổ cực. Chịu đựng các loại các dạng thống khổ. Rốt cuộc đạt tới vương huyết huyết mạch cấp bậc. Nhưng mà, có bao nhiêu tiểu Long tử từ cửa từ trứng rồng bên trong ấp ra tới chính là đế máu huyết mạch đâu. Nhưng là, cái này loại không công bình. Nhưng cũng là một loại để cho người động lực vươn lên. Liền giống như ta cho đường bộ lạc lập ra hoạch định như nhau. Không công bình, nhưng là có thể có tấn thăng lối đi. Liền giống như ta hiện tại, mặc dù trải qua khổ cực, cũng không phải là đề ra thăng lên sao. So sánh những cái kia Trung Đông dân tị nạn, so sánh những cái kia nguyên thủy người trong bộ lạc, ta điều kiện không phải so bọn họ tốt hơn một chút. Ngoài ra, không hổ là long tính bản dâm. Thân thể cường hóa trong quá trình, nhị đệ vậy cường hóa không thiếu à. Bất quá, tựa hồ, ta có phải hay không trước mặc vào quần áo nói sau. Đường binh than thở nửa ngày mới nhớ tới mình bởi vì tấn thăng huyết mạch mà cầm quần áo đặt ở một bên, hiện tại tấn thăng xong, là nên mặc vào. Ngay tại đường binh mặc quần áo xong sau đó, ở thánh đỉnh nào đó cái hang núi bên trong, ngao đêm trước mặt một mặt thủy kính mới tiêu tán ở trong không khí. Hì hì, cái này không tệ à. Vào lúc này ngao đêm cũng không có liền ở đường binh trước mặt ngự tỷ phạm. Hoạt thoát thoát một cái một cách tinh quái bé gái. Dĩ nhiên, cái này bé gái là một cái sống toàn bộ thỏ nước lịch sử dài như vậy long hoàng giả trang. Đường binh không biết mình đã hoàn toàn bị người ta hiểu qua. Vào lúc này hắn mặc xong quần áo. Thời gian đảo mắt trở về căn nguyên bên trong không gian. Cảm nhận được đường cốc tọa độ, đường binh lập tức liền xuất hiện ở đường bộ lạc bên trong thần điện. À, ngươi trở về, hỏa gắn bé gái thanh âm kinh ngạc vui mừng từ bên cạnh truyền tới. Đường binh ngẩng đầu một cái liền thấy được bay nhào tới bé gái. Thuận thế đã tới rồi cái bế công chúa, ngươi rời tới nơi này ở. Đường binh nhìn xem cái này thần điện hiên nhà bố trí. Cũng biết bé gái cầm chỗ ở của mình rời đến nơi này. Ừ, nhớ ngươi, liền rời tới nơi này. Ngươi nói qua ngươi trở về liền sẽ xuất hiện ở nơi này. Bé gái đỏ mặt nói. Ừ, đường cốc đợi một ngày. Xem đến không có chuyện gì sau đó. Đường binh lập tức trở về đến thánh trên đỉnh núi. Đây không phải là hắn muốn mau sớm trở lại, mà là thánh trên đỉnh núi hư không tọa độ chỉ có thể duy trì 50 cái tiếng thời gian. Thời gian vừa quá, tọa độ tiêu tán, đường binh cũng chỉ có thể lần nữa đi một lần. Dĩ nhiên, nếu như hắn một mực lưu lại ở căn nguyên bên trong không gian, cũng sẽ không có cái phiền toái này. Nếu ngao dạ lão lớn nói đợi 2 năm lại đi ra rất châu đảo, đường binh cũng chỉ không nóng nảy. Còn dư lại trong thời gian hắn liền an tâm ở thánh trên đỉnh núi mặt tăng lên huyết mạch và đánh chịu đựng pháp lực độ tinh thuần. Chỉ có thông qua tượng thần cảm giác được đường cốc có cái gì việc quan trọng thời điểm mới sẽ trở lại trở về một chuyến. Sau đó hai long hồn tựa hồ là lương tâm phát hiện, liền truyền thụ cho đường binh một cái điều khiển từ xa tượng thần phương thức, chính là linh hồn hình chiếu, thông qua căn nguyên châu trợ giúp, để cho mình một phần chia ý niệm hình chiếu đến tượng thần lên, trực tiếp để cho tượng thần hiển linh tới xử lý sự việc. Mà kể từ đó, đường binh nhận được tín ngưỡng lực càng nhiều. Xuân đi thu tới, thời gian đảo mắt chính là 1 năm rưỡi thời gian. Cái này 1 năm rưỡi bên trong, đường binh cầm tu vi lần nữa tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong sắp đột phá kim đan trình độ. Mà huyết mạch hắn cấp bậc cũng bị hắn tăng lên tới sắp ở một lần đột phá tăng lên bước. Những ngày qua trong thời gian, đường binh trừ thỉnh thoảng trở về gặp vừa gặp hỏa yến bé gái, liền chỉ là một người đang khổ tu trung độ ngày. Mà thức ăn của hắn, trừ căn nguyên bên trong không gian sản xuất động thực vật, chính là ngao đêm cho hắn vậy một giỏ trái cây. Dù sao những trái này làm sao cầm đều là còn lại như thế nhiều. Những trái này chẳng những có thể tăng lên huyết mạch cấp bậc, đối với chữa trị đói bụng vậy có hiệu quả. Cái này 1 năm rưỡi trong thời gian, rất châu đảo lại trải qua 2 lần Hắc Sông Cốc đại hội. Mỗi một lần Hắc Sông Cốc lớn thời gian họp, ngao đêm liền xảy ra đi mấy ngày. Tựa hồ theo cái này đại hội có liên hệ gì tựa như. Dĩ nhiên, đường binh là không biết điều này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.